Người mẫu khỏa thân Tô Mã Lệ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Dư Ôn mới phát hiện tranh của mình vẽ không giống những người khác. Đây là lần đầu tiên Phùng Ma Đầu treo tranh sơn dầu của Dư Ôn ở triển lãm. Còn đặt giữa phòng vẽ tranh mà khen ngợi. Tiết học hôm nay không vẽ vời gì hết, mà tạo chỉ đơn giản là không gian cho các sinh viên giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Vì thế nên Dư Ôn đi dạo một vòng xong mới phát hiện ra chỉ có mình cô vẽ Quý Nam Uyên đang cười. Cô kinh ngạc đến mức đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc ra khói. Vội vàng bắt lấy Khổng Tiện Nghi hỏi, sao lại thế này, sao mọi người không vẽ giống tớ? Không phải là tụi mình không vẽ giống cậu, mà phải là cậu không vẽ giống tụi mình. Khổng Tiện Nghi sửa lại câu cho đúng, sau đó nhìn chằm chằm vào bức tranh kia rồi tấm tắc thở dài. Tiểu Dư, nhìn không ra nha, đây chính là tác phẩm đỉnh nhất của cậu. Dư Ôn, không nói đến những chuyện khác thì bức tranh này quả thật là bước đầu tiên của Dư Ôn được Phùng Ma Đầu lấy ra làm tác phẩm khích lệ. Cô ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía bức tranh giữa phòng vẽ. Thân hình nam sinh trong tranh sơn dầu được vẽ rất hoàn mỹ. Ngay cả Vân Gia cũng thấy rõ ràng. Trên gương mặt kia là đôi mắt đen nhánh, đường cong ngũ quan tinh xảo, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi cong lên. Nụ cười đó vừa hư hửng vừa quyến rũ, mê người vô cùng. Sau khi tan học, không biết Khổng Tiện Nghi nghe được tin tức từ đâu vội vàng chạy tới nói cho Dư Ôn. Quý Nam Uyên bị một chị gái năm bốn bao cả ngày, 5.000 tệ, chúng ta có nên đi nhìn thử không? Khổng Tiện Nghi hỏi. Dư Ôn nu dọn đồ đạc một cách thất thần. Nhìn cái gì? Nhìn xem bọn họ ngoài vẽ tranh ra còn làm cái gì nữa? Khổng Tiện Nghi nôn nóng nói. Lỡ như chị ta là như vậy với Quý Nam Uyên thì sao? Hơ, kia chẳng phải là đúng ý anh ta rồi sao? Dư Ôn cười lạnh. Khổng Tiện Nghi nghe xong mới thấm thía ra một điều. Tiểu Dư, tớ cảm thấy cậu có thành kiến với Quý Nam Uyên là do cậu coi anh ta thành thần tượng. Tớ không muốn tốn nước bọt với loại người này. Anh ta chính là một tên tâm thần, bị người ta bao dưỡng thì cũng không có gì kỳ quái. Ai bị bao dưỡng? Từ cửa truyền đến một giọng nói trầm thấp. Dư Ôn ngẩng đầu liền thấy Quý Nam Uyên đang bước tới. Quầng thâm trên mắt anh hơi tối màu, hình như là không ngủ đủ, nhưng tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Khổng Tiện Nghi vội cầm túi sách nhìn Quý Nam Uyên rồi chỉ vào Dư Ôn. Cậu ấy, là cậu ấy nói anh bị bao dưỡng. Tôi đi đây, bye bye. Dư Ôn tức giận la lên. Khổng Tiện Nghi, cậu chán sống sao? Khổng Tiện Nghi đã chạy thục mạng ra ngoài, còn rất tốt bụng đóng cửa phòng vẽ tranh lại. Bên trong chỉ còn một mình Dư Ôn cùng Quý Nam Uyên. Quý Nam Uyên đi vòng quanh rồi dừng lại trước bức tranh ở giữa phòng vẽ. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Không hiểu sao lúc này Dư Ôn lại vô cùng hoảng hốt. Vội vàng vọt tới trước mặt anh, làm bộ muốn lấy bức tranh đi. Cô không hy vọng này bức tranh này bị Quý Nam Uyên nhìn thấy. Quý Nam Uyên đè tay Dư Ôn lại, xoay người đối mặt với cô. Dư Ôn vẫn búi tóc như trước, trang điểm nhẹ nhàng, son kem trên môi là vị trái cây, mang theo một chút hương vị của thiếu nữ. Dư Ôn bị đôi mắt như sói đói của anh nhìn chằm chằm khiến sống lưng tê dần. Không tự chủ được mà lùi về sau, cố gắng trấn định bản thân nói. Nhìn, nhìn cái gì? Đây là tranh tôi vẽ. Anh biết. Quý Nam Uyên cúi đầu, cách cô rất gần. Dư Ôn lập tức che miệng lại. Anh muốn làm gì? Quý Nam Uyên vươn bàn tay ấm áp chạm vào đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Dư Ôn, đây là lần đầu tiên anh kêu tên cô. Dư Ôn theo bản năng mà nâng mắt lên nhìn Quý Nam Uyên. Ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài phản chiếu vào bên trong phòng vẽ tranh. Dư Ôn để nhìn thấy những tia nắng nhỏ vụn từ đáy mắt của Quý Nam Uyên. Điều này khiến cô hơi hoảng loạn, cả người run lên một chút. Anh mở miệng nói với một tông giọng rất trầm. Có phải em cũng có chút thích anh? Cách Chương.